Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, thú nhân. Nước Mỹ, Tử Vong Cốc, một cái to lớn hố trời ra hiện ra tại đó. Cái này hố trời cực kỳ to lớn, cùng Hoa Hạ xuất hiện hố trời một dạng, lớn nhỏ không kém nhiều. Giờ phút này, tại Tử Vong Cốc bên ngoài, chính tụ tập đại lượng quân đội. Ầm ầm, chỗ đó chính phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Hỏa lực không ngớt, tiếng nổ mạnh không ngừng. Trên bầu trời còn lượn vòng lấy đại lượng máy không người lái. Còn có máy bay chiến đấu. Máy bay ném bom tụ quần thảm thức oanh tạc đi qua. Cùng những người này chiến đấu là một loại tướng mạo xấu xí, bộ dáng hung ác dữ tợn sinh vật. Lít nha lít nhít xông lên. Thú nhân. Liễu Thanh thông qua côn lôn kính, thấy được tình cảnh như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể trông thấy Tử Vong Cốc trung ương xuất hiện một cái to lớn hố trời. Từ bên trong không ngừng tuôn ra đại lượng loại này thú nhân một dạng sinh vật. Bọn họ tướng mạo xấu xí, thân hình cao lớn uy mãnh, mà lại số lượng to lớn, lực lượng cường hãn, không ngừng hướng về Tử Vong Cốc bên ngoài dũng mãnh lao tới. Những thứ này tựa như là Tây Phương truyền thuyết bên trong thú nhân. Bên ngoài, nước Mỹ quân đoàn chính tại điên cuồng công kích, bắn phá, oanh tạc lao ra thú nhân. Đống xác chết như núi. Song phương đại chiến phá lệ kịch liệt. Liền Liễu Thanh đều nhìn mí mắt trực nhảy. Những thứ này thú nhân số lượng nhiều lắm. Giết không dứt một dạng theo trong hố trời lao ra. Mà ngăn cản quân đội. Mấy lần bị xông phá phong tỏa. Bị thú nhân hướng phá phòng ngự vòng quân đội căn bản không phải những thứ này thú nhân đối thủ. Rất nhanh. Rất nhiều người viên thương vong. Bị thú nhân tàn nhẫn chém giết. Xé nát, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Nhìn lấy như thế đại chiến thảm liệt, Liễu Thanh trong lòng có chút may mắn. Còn tốt chính mình trước đó phong ấn Hoa Hạ xuất hiện cái kia hố trời. Nếu không từ bên trong chạy ra đến vô số thâm uyên ma vật, tất nhiên tạo thành phá hoại cực lớn. Đến mức Hoa Hạ phía ngoài một số hố trời, thì không có ai đi phong ấn. Hiển nhiên theo trong hố trời xuất hiện các loại quái vật đối với nhân loại triển khai xâm lấn. Lão mễ thủ không được. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy côn lôn kính hiện ra hình ảnh nhìn tới. Thú nhân số lượng nhiều lắm. Liền xem như máy bay oanh tạc. Tăng, đại bác, tên lửa bắt chuyện đi lên đều có chút không đáng kể cảm giác. Rất nhanh, đạo thứ nhất phòng tuyến sụp đổ. Đại lượng binh sĩ bị tàn sát. Thú nhân hung tàn, không biết hoảng sợ xông lên, đem đại lượng lão mễ binh lính giết đến người ngã ngựa đổ. Đánh tơi bời, uyển giống như là thủy triều vô cùng thú nhân. Tại hy sinh vô số thú nhân đồng bạn sau rốt cục đánh tan Tử Vong Cốc phía ngoài phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, sụp đổ lớn sinh ra, bị thú nhân xông phá phòng tuyến hậu quả, cũng là một trường giết chóc. Thú nhân lực lượng cường đại. Mà lại thú trên thân thể người còn có một cỗ cường đại khí tức. Như là thâm uyên ma khí một dạng để chúng nó vì sợ hãi. Lực lớn vô cùng. Oanh. Một tôn thể trạng to lớn thú nhân. Cao 8 mét thân thể nhảy lên mà đến. Khua tay to lớn lang nha phủ đầu một búa bổ ra một chiếc tăng. Tình cảnh này. Sợ ngây người phụ cận tất cả binh lính. Bọn họ đều sợ choáng váng. Dạng này quái vật. Làm sao chiến đấu. Phách, nhanh khai hỏa, có chỉ huy viên lớn tiếng gào thét, các binh sĩ ảo ảo khai hỏa, viên đạn bay loạn, đánh vào tôn này to lớn thú trên thân thể người, kết quả chỉ là truyền ra đinh đinh đương đương tiếng va đập, đánh cái tịch mịch, thế mà không có phá phòng. Liễu Thanh hơi nheo mắt lại, nhìn ra tôn này thú nhân nhục thân phòng ngự cực kỳ cường đại, lại có thể ngăn trở viên đạn lực sát thương lông tóc không tổn hao gì. Giống, thú nhân giống to, huy động lang gia chiến phủ một cái hoành tảo thiên quân. Ầm ầm một tiếng, tăng, xe bọc thép bị trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Rất nhiều người viên trực tiếp bị một búa đánh nổ thành thịt nát. Một màn kinh khủng, giống như địa ngục đồng dạng thảm liệt. Rút lui, mau bỏ đi. Giờ khắc này, phòng ngự rốt cục không chống nổi. tác chiến một tên tướng lãnh hạ lệnh rút lui. Lão Mễ nhóm hoảng sợ lùi lại. Trên bầu trời, đại lượng máy bay chiến đấu gào thét mà đi. Muốn tiếp tục oanh tạc. Đáng tiếc, tại trong hố trời bay ra từng cái to lớn phi long. Không ngừng phun lửa, to lớn phi long quanh quẩn trên không trung. Lít nha lít nhít xông lên. Oanh, có máy bay nổ tung. Trực tiếp rơi xuống. Còn có đại lượng thú nhân cưỡi phi long giết ra đến. Không trung, mặt đất, đều tại kịch liệt triển khai giao phong. Nhân loại cùng hố trời hạ quái vật triển khai kịch liệt chém giết. Là địa cầu đại biến về sau thuộc về quái vật xâm lấn thảm thiết nhất một lần. Toàn bộ tử vong cốc tụ tập đại lượng thú nhân. Liễu Thanh xem chừng có ít nhất hơn 10 triệu thú nhân dũng mãnh tiến ra. Quả thực đáng sợ tới cực điểm. Ngọa tào, số lượng nhiều lắm a. Liễu Thanh đều cảm thấy một tia chấn kinh. Những thứ này thú nhân số lượng nhiều lắm. Hơn nữa còn tại theo trong hố trời không ngừng tuôn ra đại lượng thú nhân. Khiến người ta cảm thấy thú người thật giống như vô cùng vô tận một dạng xuất hiện. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Những thứ này thú nhân, rất có thể chỉ là hố trời hạ pháo hôi mà thôi. Bất quá liền xem như pháo hôi đều làm người hoảng sợ. Tạo thành thương vong to lớn. Nhìn lấy bại lui lão Mễ quân đoàn. Liễu Thanh trầm mặc, hắn yên lặng chuyển đổi còn lại hố trời. Tại Côn Lôn kính phía trên. Quang vụ lấp lóe, cái này đến cái khác hố trời vị trí nổi lên. Toàn thế giới hố trời đều có đủ loại quái vật leo ra. Có số lượng to lớn, có số lượng thưa thớt, nhưng lại từng cái thực lực khủng bố. Thế giới bên ngoài loạn thành một bầy. Hố trời phía dưới dũng mãnh tiến ra uy hiếp cực lớn. Các loại quái vật tầng tầng lớp lớp. Liễu Thanh trông thấy có cái trong hố trời. Leo ra ngoài cái này đến cái khác hình thể quái vật to lớn. Bọn họ dường như tới từ địa ngục. Có không có đầu. Đỉnh đầu lơ lửng một đoàn địa ngục liệt hỏa. Có mọc ra toàn thân gai nhọn. Giống như một cái thằn lằn. Có quái vật thân thể giống như núi nhỏ không ngừng nhúc nhích. Chỗ đến, thôn phệ đại lượng sinh mệnh. Những thứ này quái vật đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là phá hư. Hủy diệt, giết hại. Nhìn lấy bên ngoài đại loạn thế giới, Liễu Thanh trong lòng may mắn, chính mình trước kia trấn áp hoa hạ hố trời, nếu không đồng dạng sẽ là tình huống này. Hình ảnh chuyển một cái, Liễu Thanh lần nữa xem xét lão Mễ tử vong cốc, trước đó ngăn cản tại nơi đó quân đoàn đã rút lui. Đại lượng thú nhân tạo thành quân đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng về tử vong cốc nhân loại bên ngoài khu vực dũng mãnh lao tới. Bắt đầu xâm lấn xã hội loài người. Nhìn đến tình huống như vậy, Liễu Thanh biết, nếu là không có ngoài ý muốn, những thứ này thú nhân thì đầy đủ lão Mễ bên kia chịu không nổi. Đến mức đi hỗ trợ, Liễu Thanh biểu thị không tâm tình, càng không đếm xỉa tới biết, dù sao cũng không phải hoa hạ. Một số người khẳng định sẽ mắng to hắn, có năng lực vì sao không đi cứu người giúp đỡ, đều là nhân loại một viên. Liễu Thanh lại không ý định này đi trợ giúp người bên ngoài. Dù sao, cũng không phải hoa hạ người. Giúp có chỗ tốt gì. Ngược lại là có khả năng cho mình dẫn tới phiền phức. Mà lại lão Mễ thực lực rất cường đại. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy bị thú nhân diệt đi. Hoa hạ ổn định mới là quan trọng. Bên ngoài loạn hay không cùng ta không có quan hệ gì. Liễu Thanh tâm lý yên lặng nghĩ đến. Căn bản không có một chút muốn đi hỗ trợ ý tứ. Đến mức nói cái gì vô tội loại hình. Hoặc là cùng vì nhân loại một phần tử. Loại kia ý nghĩ vẫn là từ bỏ. Hắn không có vĩ đại như vậy. Có thể làm được hoa hạ nội bộ những cái kia uy hiếp như vậy đủ rồi. Còn lại chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật tốt tu luyện chính mình không thơm sao. Đang chuẩn bị đóng lại Côn Lôn kính quan sát. Hưu, đột nhiên. Trong tấm hình lóe qua một đạo hỏa quang, gây nên Liễu Thanh chú ý, chỉ thấy không trung xẹt qua một đạo kinh người hỏa quang. Nhìn kỹ, thế mà là một người, hỏa diễm phân thân, Liễu Thanh trong mắt hơi híp, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đây là hắn hỏa diễm phân thân, không nghĩ tới chạy tới lão Mễ bên kia tử vong cốc. Nguyên thần cảm ứng xuống quả là thế, theo khác ý nghĩ vừa dứt. Chỉ thấy hỏa quang cấp tốc lướt qua không trung, một đầu theo tiến vào tử vong cốc khu vực trung ương. Bất quá, tại đến hố trời thời điểm, đột nhiên bị từng cái phi long trực tiếp vọt lên. Oanh, nương theo lấy một trận nóng rực hỏa quang bạo phát. Đầy trời liệt diễm bao phủ toàn bộ tử vong cốc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.